Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3526. Chương 3526. Thần thú ẩn hiện. Quách Lâm Chấn tiếng cười to từ phía trước truyền đến, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, không cách nào khắc chế hưng phấn. Những người khác cũng là một mặt kinh hỉ. Kim Lâm mặc dù rất không thích cái này Quách Lâm Chấn, nhưng lúc này nàng mới là có thành tựu nhất cảm giác, cho nên trên mặt cũng đồng dạng mang theo mỉm cười. Nhưng là Quách Lâm Chấn tiếng cười to rất nhanh liền im bặt mà dừng. Một đám màu xanh đàn sói từ trong hư vô xuất hiện, từng tiếng sói tru khắp nơi dược viên bên trong tràn ngập, sau đó hung mãnh vô cùng hướng bọn họ đánh tới. Làm sao nhiều như vậy thần thú? Cái này, đây là Thanh Hào Thần Lang. Quách Lâm Chấn trên mặt cũng còn mang theo ý cười đâu. Lúc này dùng loại này kinh ngạc ngữ khí nói chuyện, nghe thực tế là có điểm là lạ. Những người khác cũng từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Thanh Hào Thần Lang xuất hiện quá đột ngột, liền cùng trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Kim Lâm cũng căn bản không biết, phá vỡ trận pháp sau đó thế mà lại xuất hiện thần thú. Lần trước thời điểm, bọn hắn Kim Xuyên Kiếm Tông cũng phá vỡ qua một cái trận pháp, nhưng cũng không có nguy hiểm gì xuất hiện kia mà. Xem ra, chuyện này cũng không tuyệt đối. Trợn mắt hốc mồm trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, còn có Bạch Vũ Chiết bốn người. Bọn hắn ẩn thân theo ở phía sau tiến đến. Bạch Vũ Chiết vẫn còn đang đánh toán chẳng mấy chốc sẽ động thủ giật đồ nữa nha. Kết quả đây, bọn này Thanh Hào Thần Lang tất cả đều là tam giai thần thú. Bất quá trừ Lang Vương bên ngoài cái khác đều là sơ kỳ. Số lượng hết thảy có hơn 30, dược viên phạm vi cũng không quá lớn. Thanh Hào Thần Lang cao độ vượt qua 1m5, chiều dài hơn 3m, 30 mấy chỉ. Nếu như bất động ngược lại là không có chen chúc, chỉ khi nào bắt đầu chiến đấu, cái phạm vi này thật không tốt lắm tránh né. Lúc này, một màn ánh sáng sáng lên, đem ở giữa khối kia có trồng các loại dược liệu thổ địa tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ngao ô, từng tiếng khiến người dùng mình tiếng gào thét truyền đến. Tại phía trước nhất kia mười mấy đầu Thanh Hào Thần Lang đã bắt đầu phát động. Từng đạo thanh sắc quang mang giống như lưỡi đao, bảo hộ tiểu sư muội. Quách Lâm Chấn lúc này cũng không mập mờ, trực tiếp ngăn tại Kim Lâm trước người. Nếu là hắn thật như vậy không đáng tin cậy, tông chủ Kim Vực Phong cũng không sẽ phái hắn đến bảo vệ mình nữ nhi. Bá, một kiếm chém ra, kim sắc kiếm khí cực kỳ lăng lệ, ngăn lại 4-5 đạo công kích. Ba người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Các ngươi là ai? Được bảo hộ ở hậu phương Kim Lâm đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía khía cạnh. Dù là trên mặt che mặt, cũng có thể nhìn ra được nàng lúc này tràn đầy thần sắc kinh ngạc, thậm chí là có chút hoảng sợ. Đây quả thật là quá quỷ dị a. Tiến vào bí cảnh cũng chỉ có bọn hắn 5 người, làm sao đột nhiên lại xuất hiện 4 cái? Hơn nữa còn như thế vô thanh vô tức, loại tình huống này đổi ai đến, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là hoảng sợ. Trước cùng một chỗ ngăn địch đi, cái khác chờ chút lại nói. Tôn Kính Hoành là khoảng cách Kim Lâm gần nhất, khoảng cách giữa hai người đoán chừng chỉ có chừng 1m. Hắn nhìn xem Kim Lâm, hắn hơi nhíu lông mày, còn có tràn đầy ánh mắt kinh hoàng. Không khỏi liền sinh ra một loại muốn cảm giác bảo vệ nàng. Kim Lâm rất nhanh liền để cho mình chấn định lại, nhẹ gật đầu sau đó vẫn là thối lui một chút, nhưng cũng lui không được bao xa. Nơi này chỉ có ngần ấy lớn, có thể trốn xa hơn đâu. Huống chi hiện tại chiến đấu đã hoàn toàn triển khai, tất cả đều là tam giai thần thú a, cái kia năng lượng bảo phát đi ra, quả thực muốn đem toàn bộ dược điền phạm vi đều cho bao phủ. Nếu như không phải trồng dược liệu những địa phương kia đã có trận pháp dâng lên, đoán chừng mảnh này dược điền không sai biệt lắm đã bị hủy.